Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 102, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời, chuyện gì đây? N1, Thiên Long đưa ra Hân đi học kìa. N2, thật là ganh tị. N3, con nhỏ đó sao lại được phước như vậy? N4, không biết nó làm cách nào mà hot boy nào cũng thích nó vậy? N5, nó có người yêu rồi mà còn lẳng lơ vậy sao? N6, thật chẳng ra sao, nó cứ thay bồ như thay áo. N7, la, la, vô số những lời ra tiếng vào, canh tị có, ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có. Gia Hân lại làm như không có chuyện gì xảy ra, nói cảm ơn Thiên Long rồi vào lớp. Ê, Gia Hân mày cảm giác thế nào? Được hoàng tử chờ đi học có hạnh phúc không? Hương Mai thấy Gia Hân vào lớp liền trêu chọc mấy câu. Cái gì mà hạnh phúc, đừng có nói bậy. Gia Hân mặt đỏ như trái cà chua mắng Hương Mai. Ế, còn nói tao nói bậy. Mày lấy gương ra nhìn mặt mày đi, đỏ lên rồi kìa. Hương Mai cười cười tay véo vào má Gia Hân. Hừ, Gia Hân lườm cô bạn một cái nhưng trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc mà không hề hay biết Hoàng Huy không vui bước ra khỏi lớp. Reng, reng, chuông reo vào lớp, những tiết học cứ thế trôi qua với Gia Hân là một tâm trạng cực tốt. Cho đến giờ thể dục, ê An Nhi đâu rồi? Gia Hân đã thay đồ xong, nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng không thấy An Nhi đâu, cô mới quay ra hỏi Hương Mai. Không biết nữa. Giờ bắt đầu học rồi mà còn thiếu Hoàng Huy với con nhỏ đó thôi hà. Mà Hoàng Huy sáng nay cúp hai tiết, thật không đúng với tác phong của cậu ta chút nào. Hương Mai cũng bắt đầu lo lắng. Nghe Hương Mai nói Gia Hân cảm thấy khó hiểu cũng không muốn nói gì thêm. Trong phòng thay đồ nam, Hoàng Huy từng bước một bước vào phòng thay đồ, trên tay là bộ đồ thể dục anh vừa mới lấy. Hoàng Huy đã cúp hai tiết đầu để ngủ sau trường cho tâm trạng khá hơn một chút, nào ngờ lại cảm thấy nhàm chán nên tới tiết thể dục anh đành vào học. Hoàng Huy mở cửa một phòng thay ra, một cảnh tượng đập vào mắt anh, một cô gái đang thay đồ, cô đang định cài áo bó ngực lại còn phía dưới chỉ có một cái quần lót. Á, An Nhi giật mình, hét toáng lên, tay vội lấy bộ đồ thể dục che cơ thể lại. Lần đầu tiên bị người con trai nhìn trong bộ dạng này khiến cô vừa xấu hổ vừa lo sợ. Dầm, Hoàng Huy mạnh tay đóng cửa lại thầm chửi. Chết tiệt, cậu ta là con gái. Sao lại bạo gan giả trai còn sử dụng cả phòng thay đồ nam nữa chứ? Điên thật mà, Hoàng Huy cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang tăng lên một cách đột ngột. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cơ thể trắng nõn vừa rồi và khuôn mặt đỏ bừng của An Nhi khiến anh hít thở không thông. Tâm trạng cực kỳ rối loạn thì người bên trong đã bước ra, dáng người ngượng ngùng của một cô gái không còn nữa, thay vào đó là một cậu con trai tức giận cảnh cáo. Tôi cấm anh tiết lộ cho ai biết chuyện tôi là con gái. Nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho anh, sau đó xoay người rời đi như không có chuyện gì. Hoàng Huy đứng hình tại chỗ, đây là biểu hiện gì? Anh cứ ngỡ cô sẽ như mấy đứa con gái khác chạy ra khóc lóc ôm sùm rồi bắt anh chịu trách nhiệm, hoặc là sẽ tức giận đánh anh mấy phát, không thì cũng ngượng ngùng tránh mặt anh chứ. Cô ta thật kỳ lạ. An Nhi bước ra khỏi phòng thay đồ thì mặt lại bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ, sự bình tĩnh vừa rồi hoàn toàn biến mất. Cô thật muốn độn thổ luôn, không biết sau này phải đối mặt với anh ta ra sao nữa. Đây là lần đầu tiên cô bị một người con trai nhìn thấy cơ thể như vậy. An Nhi cảm thấy vô cùng bối rối và lo sợ, bối rối vì từ nay trong mắt anh ta cô sẽ là con gái. Lo sợ vì lời đe dọa của cô đối với anh ta chưa chắc là có tác dụng. Á, mình điên mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhi buồn bực vò mái tóc giả trên đầu, chân chậm chạp bước về phía sân tập thể dục. Cách chương.